Phố dài, chương 7, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hôm nay thì sao? Đường Dư Trì mặc bộ quần áo cộc tay rộng rãi ngồi xuống dưới sàn trong phòng ngủ dành cho khách. Khuôn mặt búp bê xinh đẹp của anh ấy giờ đây vô cùng căng thẳng, chân mày nhíu chặt lại như bánh quẩy, trong tay cầm chiếc áo sơ mi của Cận Phù Bạch. Góc phía trong của áo có mấy chữ cái được thêu đồng màu với áo sơ mi, là chữ Jin, họ của nam chính. Nói đến ba chữ Cận Phù Bạch, Đường Dư Trì đóng cửa phòng ngủ dành cho khách lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị. Vẻ kinh ngạc lúc ban đầu qua đi Hướng Dụ mới bình ổn trở lại, cô hỏi. Cậu quen anh ấy sao? Không quen, Đường Dư Trì ném chiếc áo sơ mi lại vào trong vali đang mở toang hoác ra của Hướng Dụ, thở dài một hơi. Nhưng mình từng nghe nói anh ta và Lý Sỉ là cùng một dạng người, cái gì bọn họ cũng chơi được, đi Ma Cao đánh bài thua mấy trăm vạn cũng không hề hấn gì, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục, người đàn ông như vậy cậu có giữ chặt được không? Vậy nên, cậu tốt nhất tránh xa ra càng sớm càng tốt. Cái tên, Lý Sỉ, này Hướng Dụ chưa nghe thấy bao giờ. Nói đi, sao cậu quen được Cận Phù Bạch vậy? Là anh ta chủ động liên lạc với cậu à? Đường Dư Trì cầm bình hoa sứ màu trắng lên chỉ vào Hướng Dụ. Loại người như bọn họ không có tình cảm đâu. Còn nếu mà cậu muốn được bao nuôi thì cậu cứ đi. Hướng Dụ ngước mắt, cậu có ý gì hả? Đường Dư Trì và Hướng Dụ suốt từ năm 3 tuổi đến bây giờ ngày nào cũng đấu võ mồm nhưng chưa bao giờ ồn ào cãi vã, đây là lần đối lập duy nhất, nhưng còn chưa kịp cãi vã thì mẹ Đường đã đẩy cửa đi vào, bà xách tai của Đường Dư Trì lôi ra ngoài. Con lớn bằng nào rồi? Cũng 21 tuổi rồi mà vẫn còn chui vào trong phòng của con gái. Đúng là không ra làm sao cả. Đường Dư Trì bị mẹ ruột nhéo tai đau đến mức kêu gào thảm thiết nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Hướng Dụ. Thằng nhóc chết tiệt này, con trợn mắt với ai đấy? Còn trợn mắt với Dụ Dụ nữa, xem mẹ có đập chết con không? Anh ấy có một khuôn mặt búng ra sữa, mặc dù 21 tuổi nhưng nhìn chỉ giống như một học sinh cấp 3 18, 19 tuổi. Lúc dãy dụa một chiếc dép lê đã bị rơi tuột ở ngoài phòng khách, Hướng Dụ nhặt lên ném tới dưới chân Đường Dư Trì. Đường Dư Trì tức tối cầm dép lê đi vào trong phòng mình đóng chặt cửa lại. Có lúc Hướng Dụ nghĩ nếu cô có một đứa em trai ruột có lẽ nó sẽ giống hệt như Đường Dư Trì. Mấy phút sau di động rung lên bần bật, là Đường Dư Trì gửi tin nhắn đến. Mình nói có hơi quá, nhưng cậu thật sự phải cẩn thận đấy. Hướng Dụ, thế giới của bọn họ quá cao, có biết bao nhiêu người vì muốn một bước lên trời mà thi nhau chen chúc chui đầu vào, đến cuối cùng đều chết rất thảm hại. Hướng Dụ nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu mới trả lời Đường Dư Trì. Mình muốn một bước lên trời khi nào chứ? Thái độ của Hướng Dụ đối với sự nghiệp vô cùng uể oải chán nản, có lẽ bởi vì bố mẹ suốt ngày bận rộn trăm công nghìn việc nên khi cô nhìn thấy cụm từ thành công trong sự nghiệp, sẽ liên tưởng ngay đến ngôi nhà trống trải, vì vậy cô cực kỳ không thích nó. Cuộc sống không tồi tệ đến mức khiến cô phải lao lực kiếm tiền sống tạm bợ qua ngày, cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cũng chẳng sao cả. Đường Dư Trì không còn trả lời tin nhắn nữa, mãi đến lúc Hướng Dụ sắp sửa ngủ thiếp đi mới cảm nhận được di động để ở dưới gối lại rung lên. Cô mò mẫm di động trong bóng tối, mở sáng màn hình, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ để nhìn rõ chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mà có mưu đồ gì mới là lạ đấy, nếu vậy thì lại tốt quá. Lời này giống hệt như đang than thở, Hướng Dụ cũng chỉ nhìn 2 giây rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Mấy ngày sau Đường Dư Trì liên lạc được với An Tuệ, bận bịu nối lại tình xưa nên cũng chẳng còn hơi đâu nhắc đến Cận Phù Bạch nữa. Làm bạn bè chính là như vậy, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, có rất nhiều chuyện nên dừng lại đúng lúc, không thể suốt ngày tóm chặt không chịu buông bỏ, nếu như vậy thì chắc chắn không thể làm bạn bè được. Hướng Dụ quay về nhà mình đã là 3 hôm sau, dì Trần nhận lấy vali của cô cười híp mắt hỏi. Cháu chơi có vui không? Cũng tạm ạ, bố mẹ cháu về chưa ạ? Lần nào hỏi đến vấn đề này đều là dì Trần lúng túng phiền muộn thay Hướng Dụ. Vẫn chưa, họ nói khoảng thời gian này bận lắm nên không quay về được. Hướng Dụ bình thản như thường. Vâng, à đúng rồi, Dụ Dụ, mấy hôm nay cứ có người gọi điện thoại đến tìm cháu đấy. Dì Trần cầm rẻ lau lên lau bụi bặm ở trên mặt bàn. Ngày nào cũng chập tối sẽ gọi đến, là một người đàn ông lịch sự lễ phép lắm. Bạn học của Hướng Dụ đại đa số đều gọi vào di động của cô, người duy nhất cô có thể nghĩ ra được sẽ gọi vào số điện thoại bàn cho cô chỉ có Cận Phù Bạch. Cô ở khách sạn đã từng gọi đến số điện thoại bàn của nhà mình, nếu anh có ý muốn tìm kiếm nhất định sẽ tìm ra được. Lúc gọi lại cho anh, Hướng Dụ rõ ràng hiểu rõ nhưng vẫn cố ý giả vờ hồ đồ. Điện thoại bàn trong nhà màu trắng, cô cầm ống nghe gác ở bên tai, sau đó nhấn nút gọi lại, hít thở đều đều lẫn trong tiếng kêu. tu, cuộc gọi được kết nối, Cận Phù Bạch nói. Hướng Dụ, ngón tay Hướng Dụ vì căng thẳng mà bấu chặt vào dây ống nghe, có một khoảnh khắc cô cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn. Cảm giác chèn ép vây quanh đầu ngón tay hệt như vận mệnh sượt qua vậy, nó móc chặt lấy trái tim cô. Cô thật sự không hiểu Cận Phù Bạch sao? Cũng không phải là như vậy. Làm gì có con cháu nhà giàu sang quyền quý nào lại đúng dịp yêu cô cơ chứ? Có lẽ anh chỉ dấy lên chút thích thú với cô ở một thời điểm nhất định nào đó mà thôi, những thích thú này có thể được gọi là tình yêu không? Đương nhiên là không thể. Hướng Dụ không phải là một đứa con gái ngốc nghếch, có rất nhiều chuyện cô đều hiểu. Hiểu nhưng lại không cam tâm, đây là điều mà chính cô cũng không liệu được. Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng của mình bình ổn nhất có thể. Cận Phù Bạch, nghe nói anh tìm tôi. Ừm, là tìm cô, hôm nay có thời gian không? Cùng nhau đi ăn cơm tối nhé. Hướng Dụ không hỏi tại sao phải cùng nhau đi ăn, mà Cận Phù Bạch cũng không nói tại sao muốn mời cô ăn tối. Bọn họ có một loại ăn ý ngầm, giống như lúc còn ở sân bay ăn ý đến mức gọi giật lại đối phương, bây giờ lại ăn ý hoài niệm những tiếc nuối để rồi lại tụ lại một chỗ. Bữa cơm tối Cận Phù Bạch giúp Hướng Dụ kéo ghế, sau đó anh cầm khăn ăn đặt ở bên tay trái cô lên mở ra, động tác thong thả thay cô trải lên trên đùi. Hướng Dụ mặc một chiếc váy liền màu cà phê, lúc ngồi trên ghế vạt váy che được đến phần đùi, làn da trắng nõn nhẵn mịn được bao bọc bởi lớp váy màu cà phê giống hệt như miếng phô mai trắng được phủ một lớp siro sô-cô-la. Nhưng Cận Phù Bạch không chạm vào, anh trải xong khăn ăn rồi đứng dậy, lúc thẳng người anh dùng ngón tay cái giúp Hướng Dụ quệt đi vệt nước chanh bên khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi của Hướng Dụ khẽ run lên. Cô như cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, cô ngẩng đầu mỉm cười với Cận Phù Bạch. Cảm ơn, bữa cơm này Hướng Dụ ăn không được yên ổn cho lắm, suy nghĩ trong lòng liên tục xoay chuyển. Lúc Cận Phù Bạch nói chuyện với cô còn không nghe rõ được một số từ. Chỉ có điều sau hôm đó Cận Phù Bạch rất thường xuyên hẹn cô ăn cơm, điều đó giúp cho kiến thức về ẩm thực mỹ vị của Hướng Dụ ngày một tăng lên. Cô chưa từng cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè, dù sao thì xe của Cận Phù Bạch luôn được bật điều hòa, xuống xe đi vào trong nhà hàng cũng là một luồng khí mát rượi. Thói quen ăn cơm của Cận Phù Bác là luôn phải tới những nhà hàng nổi tiếng. Một món ăn không thể thiếu trong mùa hè đó chính là dưa leo, Hướng Dụ cùng Cận Phù Bạch đã ăn dưa leo rất nhiều lần, gì mà. Thanh kiếm chém rồng xanh nằm trên tuyết. Ngọc nát, cũng chỉ được cái tên mỹ miều chứ thật ra chỉ là một đĩa dưa leo dập mà thôi, thế mà giá của nó tận những 68 tệ. Hướng Dụ nhớ tới một vở kịch ngắn trong đêm giao thừa cô xem lúc còn nhỏ, cô Triệu Lệ Dung bưng một đĩa cà rốt bị gọi thành anh hùng tụ hội, bà ấy tức tối nói nên gọi là cà rốt tổ chức hội họp, mới đúng, cuối cùng còn kiện cáo lên tận cục quản lý giá cả. Cô cảm thấy những nhà hàng mà Cận Phù Bạch đưa cô đến ăn cũng nên nằm dưới sự kiểm soát của cục quản lý giá cả mới được. Nghĩ như vậy đột nhiên Hướng Dụ phì cười một tiếng. Cận Phù Bạch ngồi đối diện cô, anh nhìn cô rồi hỏi cô nhìn đĩa dưa leo này cười cái gì vậy? Cô nói ra đúng sự thật vậy mà Cận Phù Bạch lại nói. Có thể khiến cô cười tươi như vậy, đĩa dưa leo này cho dù được bán ra với giá ngàn vàng cũng đáng. Anh giống hệt một người tình hoàn mỹ, ăn cơm cùng cô, hẹn cô đi chơi, giúp cô mở cửa xe ô tô, còn nhắc nhở cô cẩn thận bậc thang nữa. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến mối quan hệ của hai người họ dù chỉ một chút. Vào cuối tháng 8, mối quan hệ này xuất hiện một bước ngoặt lớn. Đó là một chập tối nóng nực, Cận Phù Bạch đưa cô đến tham gia một bữa tiệc, trên đường anh đã nói rằng nếu không vui thì phải nói với anh, bọn họ có thể rời đi trước. Hướng Dụ gật gật đầu. Được, đó là lần đầu tiên Hướng Dụ được tiếp cận thế giới của Cận Phù Bạch, người trong phòng đều vô cùng kính trọng anh, bọn họ vì tắc đường nên đến muộn một tiếng, vậy mà lúc vào trong phòng bao trên mặt của đám người đó ai ai cùng niềm nở nụ cười rạng rỡ, chỉ nói rằng đế đô chính là như vậy, hễ tới giờ cao điểm là đường phố lại bị tắc nghẽn. Rồi lại lo lắng Cận Phù Bạch mệt mỏi, liên tục đổi người đến rót nước cho anh. Hướng Dụ liếc anh một cái, trong ánh mắt chất chứa sự trêu chọc. Anh cũng chỉ lái xe thôi mà có thể mệt đến mức nào chứ? Cận Phù Bạch quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hướng Dụ, anh đột nhiên bật cười. Cũng bởi vì nụ cười đó của anh mà đám người trong phòng mới giống như vừa nhìn thấy Hướng Dụ, người nào người nấy kính cẩn ân cần, hỏi. Người đẹp này là, cái người ta muốn hỏi là, quan hệ, nhưng Cận Phù Bạch lại chặn lại sự tò mò của bọn họ, anh tiến lên phía trước. Tôi lái xe thì có gì mà mệt, đưa nước cho cô Hướng uống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Dụ theo Cận Phù Bạch ngồi xuống ghế, có thể bọn họ không có quá nhiều ăn ý trong những chuyện khác nhưng họ đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm trong mùa hè này. Trong phòng bao ăn uống linh đình, sự tranh chấp ẩn ý trong lời nói của những nhân vật lớn. Biểu hiện của Hướng Dụ đều giống với những bữa ăn trước kia của hai người họ, sắc mặt bình thản tự mình ăn cơm, thỉnh thoảng Cận Phù Bạch sẽ dùng đũa gắp thức ăn cho cô nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ, ngoài ra không còn bất cứ giao lưu dư thừa nào khác. Vậy nên những người khác không ai nhìn ra được cô Hướng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể được Cận Phù Bạch đưa đến đây dùng bữa, nhưng quan hệ của họ lại không thân mật mờ ám đến mức giống như bạn trai bạn gái. Sau bữa ăn, món tráng miệng được đem lên, một người đàn ông trung niên nói. Anh Cận thưởng thức món bánh hoa hồng của nhà hàng này đi, rất có mùi vị truyền thống của đế đô đấy. Có lẽ vì đã ăn no rồi nên Hướng Dụ có chút buông lỏng, bộ dạng uể oải, cô ngước mắt hỏi một câu. Bánh hoa hồng chẳng phải là của Vân Nam sao? Hai, bây giờ đương nhiên là bánh hoa hồng của Vân Nam nổi tiếng rồi, nhưng ngày trước hễ cứ đến mùa vụ là các cửa hàng bánh ngọt của đế đô chúng ta không chỉ có bánh hoa hồng đâu, còn có cả bánh hoa tử đằng, các lớp bánh xốp giòn cũng là loại bánh ngọt truyền thống đấy, ở thôn Đạo Hương bây giờ cũng vẫn còn bán. Cô Hướng còn trẻ như vậy, sao có thể thấy được cửa hàng bánh ngọt đế đô ngày xưa chứ? Cũng đúng, trẻ tuổi là điều tốt mà. Chủ đề này vốn cũng chẳng có gì, đám người đó rất nhanh đã nói sang vấn đề khác, bắt đầu cảm khái về. Năm tháng không buông tha một ai, đột nhiên có người bật ra tiếng cười chế nhạo, thanh âm không to không nhỏ, nó vang vọng vào đúng lúc mọi người ngừng nghỉ trong cuộc nói chuyện, toàn bộ người trên bàn đều nghe rất rõ. Đó là một người phụ nữ, đầu ngón tay được sơn màu đỏ thẫm gõ gõ xuống mặt bàn. Cô ta nhìn Hướng Dụ, ánh mắt vừa trực tiếp vừa châm biếm, thế rồi lại di chuyển ánh mắt nhìn sang phía Cận Phù Bạch. Hướng Dụ cảm thấy người phụ nữ đó chắc là đã từng học được cách lật mặt, lúc cô ta nhìn Cận Phù Bạch ánh mắt vừa dịu dàng giống như dây leo quấn lấy cành cây khô vậy. Ánh mắt đó không chỉ dừng lại ở con số đầu tiên nữa, cố ý một cách khó hiểu mà còn mờ ám một cách không rõ ràng. Hướng Dụ chậm rãi buông đũa xuống, cũng bắt chước nghiêng đầu dùng ánh mắt còn ngọt ngấy hơn cả kẹo bông gòn để nhìn Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, kéo cô đứng dậy. Các vị từ từ thưởng thức, chúng tôi đi trước. Chuyện chính còn chưa nói đến nên đương nhiên không có ai đồng ý để anh rời đi. Người ở trên bàn gắng sức khuyên ngăn, Cận Phù Bạch có ý ám chỉ. Những người không liên quan lẫn cả ở trong đây nên không thích hợp để bàn chuyện công việc. Đều là người thông minh, ai cũng đều biết, người không liên quan, là đang nói đến ai. Tất cả mọi người hoặc chính diện hoặc lén lút nhìn về phía người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm, sắc mặt của người phụ nữ đó lập tức trắng bệch. Suốt dọc đường Hướng Dụ bị Cận Phù Bạch kéo cổ tay đi ra tới chỗ để xe, chiếc xe anh lái thường xuyên đã đổi thành chiếc xe khác, hôm nay anh lái con xe SUV rộng rãi to lớn. Cận Phù Bạch giúp Hướng Dụ kéo cánh cửa xe ghế lái phụ, nhưng Hướng Dụ lại bực dọc ngồi vào hàng ghế phía sau. Cửa xe bị đóng mạnh kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầm, một tiếng, Cận Phù Bạch bật cười, cũng ngồi theo vào hàng ghế phía sau. Sao cô nóng tính vậy? Đập xong cửa xe dường như cơn tức của Hướng Dụ đã tan biến hết, lúc mở miệng lần nữa đã đổi thành câu nói đùa. Anh lên trước lái xe đi, hôm nay tôi chỉ muốn coi anh là tài xế thôi. Hướng Dụ không ngồi hết được cả một chiếc ghế, sau hông vẫn còn lộ một khoảng trống lớn. Cô dựa người ra sau ghế, phần eo hở ra một màng. Cận Phù Bạch thò tay luồn qua chỗ trống đó, đầu ngón tay chạm vào sống lưng của cô, anh hỏi cô. Vậy qua hôm nay thì sao? Qua hôm nay, cô muốn coi tôi là gì? Bữa tiệc, cách trương,